Gái già gả 7 lần, quyển 1 chương 4, góc truyện audio.com. Lúc ấy cùng Vân Châu nhận thức bản thân tôi cũng chưa phải là gái già mà lúc đó tôi còn là một tiểu cô nương trong trắng tinh khiết, vừa tròn 9 tuổi nhoáng một cái mà đã hơn 10 năm, quả hồng đã trồng nhiều lần, chuối tây cũng đã hái ăn, thời gian đủ dài làm tôi lại nhớ rõ hắn so với tôi cũng rất thích ăn móng giò. Lúc đó về Dương Châu, hắn đến gần tôi rồi đùa cắn tay tôi một cái, bảo là tôi nhất định phải nhớ kỹ hắn. Cho đến bây giờ trên cánh tay của tôi vẫn còn rõ dấu răng của hắn. Tôi cũng không phụ kỳ vọng của hắn, lúc nào cũng ghi nhớ hắn trong lòng. Mỗi khi ăn móng giò nhàn nhã, lại lấy khối ngọc hắn từng tặng cho tôi ra xem, sau đó thêu một chiếc túi hương nhỏ, nghiến răng nghiến lợi oán hận đưa cho hắn. Tôi còn nhớ rõ hắn như thế không quên, cũng không phải là vì vết cắn của hắn, mà là yêu nghiệt như hắn đã để lại cho tôi một hồi ức nghĩ mà kinh, mỗi khi nhớ lại đều làm tôi thấy rất giận. Nếu nói đến thì phải nói ngoại tổ phụ của tôi trước. Ngoại tổ phụ của tôi là một người tuyệt vời, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào ông cũng nói một câu duy nhất là, ngoại công của con mặc dù không ở trong giang hồ nhưng trong giang hồ lúc nào cũng nhắc đến ngoại công của con như một truyền thuyết. Tôi chấp nhận điều đó đúng. Ngoại công của tôi họ Triển tên Dương, chính là danh chấn thiên hạ dược sư cốc cốc chủ Triển thần y, thần đến nỗi cho dù có chuyện gì xảy ra ông chính là dùng lời nói. Không có người nào bệnh mà ngoại công ta đây không chữa được, trừ khi bệnh kia ngoại công của con chưa trị hết mà thôi. Tôi cũng chấp nhận chuyện đó. Tôi đã từng hỏi ngoại công làm thế nào luyện thành thần y, lời nói của ngoại công tôi vẫn còn thấm thía không quên. Đem ngựa chết lớn mật thành ngựa sống. Nói xong thì thần thần bí bí dặn dò tôi. Đừng nói với người ngoài, đừng nói với người ngoài. Nhưng khi tôi thấy Vân Châu lần đầu tiên thì không kìm được đã nói với hắn. Thân thể của tôi vốn cũng không khỏe lắm, mẫu thân của tôi đã sớm đi, phụ thân của tôi thì luôn ở trên triều, vì thế tôi liền đi theo ngoại công ở Dược Sư Cốc. Vân Châu đến Dược Sư Cốc năm đó tôi không nhớ rõ lắm, không nhớ cụ thể là năm nào, ngày nào, chỉ nhớ được lúc ấy trong cốc hoa đào nở rộ, hồng rực làm mắt tôi chói quá. Nhớ rõ ngày đó trong tiết trời ấm áp tháng 3 mùa hạ Dương Châu ngày đẹp, tôi xem lịch mây tre, viết ngày hoàng đạo thích hợp hôn nhân, nạp tế, động thổ tắm rửa. Vì thế tôi vui mừng hái thuốc trong vườn cốc bỏ vào ôn tuyền. Suối nước nóng, ôn tuyền ở ngay trong rừng cây, bên suối có vài cây liễu to, liễu rủ xuống mặt nước quệt vào mặt chỉ nhìn thấy một màu xanh của lá, tôi cứ như vậy tắm rồi lại tắm và ngủ. Khi tỉnh lại thì trời đã về chiều, gió đêm thổi liễu phất phơ, mặt trời đang khuất dần sau núi. Một tiểu công tử mặc cầm phục ngồi trên cây liễu, vẻ mặt phóng khoáng nhìn tôi. Mặt mày này ước chừng khoảng 11-12 tuổi thôi. Tôi khờ quá đi, hắn lại nhìn tôi nhếch miệng cười, khi cười mang 3 phần rực rỡ, 7 phần tuổi trẻ phong lưu coi như. Thốp, một cái ngàn vạn cánh hoa rơi xuống không những làm mắt tôi đau mà làm tâm của tôi bị thương nữa. Tôi nhìn hắn thương xót nói, quả nhiên là bệnh không nhẹ, lúc này chỉ có thể làm ngựa chết sống lại thôi. Ngoại tổ của tôi từng nói, rình coi là một loại bệnh. Tự nhiên đi rình người khác tắm cũng là một loại bệnh. Góc truyện audio.com. Nhưng có thể rình coi đến cảnh giới như thế mà mặt mày không đổi, tim không loạn, có vẻ hào phóng và bình tĩnh như thế thì chỉ sợ là bệnh nguy kịch lắm rồi. Làm cháu gái ngoại của thần y tôi đây cảm thấy thật bi thương. Tiểu công tử kia cũng không tiếp thu được ý tứ của tôi, vừa nói thể hiện sự bi thương, lại tiếp tục nở nụ cười, sau đó nâng tay lên chỉ phía sau lưng của tôi. Tôi vừa quay đầu lại, dùng mình, con mẹ nó cái ngày hoàng đạo chứ, xiêm y cùng giày của bản cô nương cháu ngoại thần y đang bị một con điêu cắp trong miệng theo gió bay bay trông rất đẹp mắt. Con bạch điêu kia bay lượn giữa không trung vài vòng, sau đó thích thú bay vào trong mây biến mất không thấy. Tôi lại vì thế mà choáng váng. Mãi một lúc sau tôi mới phục hồi tinh thần, nhìn người ngồi trên cây vui sướng khi thấy người gặp hoa, hỏi. Con bạch điêu này ở đâu đến vậy? Ta mang đến, hắn thản nhiên đáp, quả nhiên là thế. Vì vậy cháu gái ngoại của thần y ta đây nổi giận lên rồi. Nhưng lúc đó tôi chẳng qua cũng chỉ là một cô bé 9 tuổi mà thôi, nổi giận lên chỉ có một kiểu đó là òa khóc. Tôi khóc khàn cả giọng, khóc kinh thiên động địa, ý là rung chuyển trời đất ý, khóc đến nỗi mà làm bọn quạ đen trong cốc bay tán loạn. Tiểu hài tử trên cây kia bỗng hoảng loạn từ trên cây nhảy xuống la lên. Bé con, muội đừng khóc, bánh bao. Chỗ này chả hiểu ý gì, tiếng khóc của tôi lúc đó chỉ quàng quạc như vịt nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn. Tôi không gọi là bé con, hắn buồn cười quá, đưa tay ra sờ vào hai búi tóc của tôi, nói. Muội búi thành hai cái bánh bao trên đầu, không phải bé con thì là gì? Tôi giận quá trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy bánh bao trên đầu thật là thương tâm làm hỏng mất hình tượng cháu gái ngoại của thần y, vì thế lại ngoác to cái mồm tiếp tục gào lên. Hắn lao đến chỗ tôi. Đừng khóc nữa, tắm lâu trong ôn tuyền không tốt đâu, muội đã tắm rất lâu rồi, nếu không lên ngay bây giờ thì chốc lát chân nhũn ra đó. Tôi chết đứng trong nước, hắn lại tiếp tục hô to với tôi. Cháu gái ngoại của thần y ta đây không nhịn được nữa rồi, cuối cùng bùng nổ, khóc lóc thảm thiết. Ngươi là đại sát quỷ. Hắn chợt sừng sốt, dừng tay, một lúc sau mới hé môi cười, ra vẻ rất phong lưu phóng khoáng khí khái nói với tôi. Muội yên tâm, bản công tử sẽ chịu trách nhiệm. Tôi lại tiếp tục gào khóc dưới ôn tuyền, hắn bất đắc dĩ vò đầu bứt tai một hồi, sau đó tìm được biện pháp tuyệt diệu là cởi áo khoác của mình ra đưa tới cạnh bờ suối nói. Muội đứng lên mặc áo vào đi, ta sẽ quay lưng lại cam đoan không nhìn trộm. Nói xong thì quay lưng lại luôn. Cháu ngoại của thần y ta đây liền ngừng khóc, len lén liếc trộm hắn vài lần thấy hắn thực sự là nhắm mặt lại, vì vậy mới từ trong ao trồi lên nhặt lấy áo mặc vào. Hắn xoay người lại cười hì hì, nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá nói. Bé con này, chiếc áo này của ta coi như là tín vật đính ước với muội. Tôi lúc đó vẫn còn quá nhỏ không hiểu gì cả, nên không biết đính ước tín vật là cái gì, vì thế bĩu môi một cái nói. Tôi không thèm gì đó của anh đâu, tôi cũng không gọi là bé con, chỉ có anh gọi như thế, tôi sẽ về bảo ngoại công của tôi làm anh ngựa sống biến thành ngựa chết cho coi. Hắn ngẩn người, trên mặt hiện lên ý cười. Thì ra muội chính là cháu gái của triển thần y, cháu ngoại của thần y ta đây rất chi là kiêu ngạo, ưỡn ngực ngẩng đầu lên chuẩn bị rời đi. Chẳng may chân vừa nhấc lên thì bùm một cái ngã chồng vó. Gocchuyenaudio.com, con mẹ nó ngày hoàng đạo cái gì chứ? Tôi được tiểu hài tử kia nâng dậy, xoa đầu gối, nước mắt không kiềm chế được tí tách rơi xuống. Hắn lấy tay lau nước mắt cho tôi, nói, bé con, đừng khóc nữa, ca ca sẽ cõng muội về nhé. Cách chương.